Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Châu, khi ba về, anh nói với ba rằng em đồng ý với điều kiện của họ, nhưng đất phải đứng tên y mầm sẽ đầu tư toàn bộ cho phòng thí nghiệm, nhưng không ai được can thiệp vào. Ai muốn vào phòng thí nghiệm của em phải qua sự kiểm duyệt của em. Nếu ai gây rối, em sẽ phá nhà họ. Giết người là phạm pháp, nhưng phá nhà chỉ phải bồi thường, em có tiền. Nên khi giao tiếp với họ, anh nói rõ đây là phòng thí nghiệm cá nhân của em, không ai được phép vào nếu không có sự đồng ý của em. Hoắc Đình Châu nghe xong, thấy rất hợp lý, nhà mình bỏ tiền và công sức, không thể để người khác can thiệp. Nếu không may bị cài gián điệp, thiệt hại nhỏ, nhưng hại quốc gia thì lớn. Anh nói, anh sẽ nói chuyện với ba. Đảm bảo lợi ích lớn nhất cho em, không để em thiệt thòi. Ừ, em tin anh và ba, em chờ tin tốt từ hai người. Sau bữa trưa, Tần Sương lên lầu ngủ trưa. Thực sự là đêm qua quá điên cuồng, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hoắc Đình Châu nghỉ ba ngày phép cưới, thấy vợ đi ngủ, anh cũng lên giường ôm vợ ngủ. Trong mơ, Tần Sương thấy một tiên cảnh, núi non, suối nước và một ngôi nhà tre tráng lệ. Tần Sương định vào nhà tre xem, nhưng bị một rào chắn đẩy ra, cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn trần nhà, cô nghĩ mình mơ sao, nhưng cảm giác rất lạ, cô dùng ý niệm nhìn vào không gian và bị sốc. Thấy chồng không trong phòng, cô thầm nghĩ và vào không gian. Cảnh chuyển, cô thực sự vào không gian, cô nghĩ mình chưa tỉnh, lại thầm nghĩ ra ngoài và trở lại giường. Sau vài lần thử, cô tin rằng không gian của mình thực sự có thể đưa người vào. Cô vui mừng chạy khắp không gian, đến khi thấy ngôi nhà tre trong mơ. Nhớ lại bị đẩy ra bởi năng lượng lạ, cô cẩn thận tiến lại. Kết quả như mơ, không vào được, như bị kính chắn. Thấy dòng chữ, năng lượng công đức không đủ, không thể mở nhà tre. Tần Sương nhìn dòng chữ, trán đầy vạch đen. Cô nghĩ năng lượng công đức là gì? Làm việc tốt chưa đủ sao? Có lẽ không gian nâng cấp liên quan đến đóng góp của cô gần đây. Cô không tin không vào được nhà tre này. Không còn hứng thú, cô ra khỏi không gian. Hoắc Đình Châu lên lầu tìm vợ, không thấy, đến khi cô từ nhà vệ sinh ra. Anh hỏi, em vừa đi đâu? Anh tìm mãi không thấy. Tần Sương nghĩ có bị phát hiện không? Nhưng nghĩ rằng anh là người cô sẽ sống cùng suốt đời. Cô nói, anh đến đây, em có bí mật muốn nói. Hoắc Đình Châu tò mò. Vợ ơi, em nhắm mắt, anh xem có thể đưa anh đến căn cứ bí mật của em không? Nếu không được thì thôi. Hoắc Đình Châu gật đầu, anh nghe em, đừng lo. Được, anh nhắm mắt đi. Tần Sương đợi anh nhắm mắt, nắm tay anh, thầm nghĩ và vào không gian. Cả hai xuất hiện trong không gian. Thấy có thể đưa chồng vào, cô vui mừng. Anh mở mắt ra xem căn cứ bí mật của em này. Hoắc Đình Châu mở mắt, nhìn cảnh tiên, không nói nên lời. Tần Sương thấy anh ngẩn ngơ, cười. Đây là bí mật lớn nhất của em, không gian mang theo, bất ngờ không? Hoắc Đình Châu chạm vào tim, nói. Bất ngờ không nhiều, mà nên nói là sốc, em là tiên nữ thật sao? Còn ai biết bí mật này ngoài anh và em? Hiện tại chỉ có anh và em biết, trước đây không gian này không vào được, chỉ là kho di động, không biết khi nào nó nâng cấp, nên ba em chỉ biết em có hệ thống, nhưng không biết có không gian này. Nghe chỉ hai người biết, Hoắc Đình Châu thở phào. Sau này đừng nói với ai, nếu kẻ xấu biết, hậu quả khó lường. Anh không muốn mất em, nên phải cẩn thận. Tần Sương biết chồng lo gì, nắm tay anh, cười. Anh yên tâm, ngoài anh không ai biết, đây là bí mật của chúng ta, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, đúng rồi, chỉ hai ta biết, nhưng không gian này nâng cấp chắc có thể trồng trọt, vì có núi và nước. Tần Sương nhìn quanh, nghĩ rằng có thể trồng trọt. Chuyện trồng trọt để sau, em dẫn anh đến nhà tre, hiện tại em không vào được, có hạn chế, không biết bên trong có báu vật gì, nghĩ mà tức. Nhà tre, ừ, đi xem. Tần Sương dẫn Hoắc Đình Châu đến nhà tre, anh ngạc nhiên khi thấy nhà tre tráng lệ. Đây là đột nhiên xuất hiện, đúng, sau khi không gian nâng cấp, nó xuất hiện, nhưng hiện tại không vào được, nói năng lượng công đức không đủ, anh nghĩ sao? Có phải làm việc tốt chưa đủ, cần tiếp tục làm việc tốt. Thấy vợ phàn nàn, anh nhìn dòng chữ, nghĩ rằng năng lượng công đức là năng lượng từ việc làm tốt. Trước đây đọc truyện, Phật tổ có ánh vàng là do công đức vô lượng. Nhà tre này nhắc vợ, có lẽ muốn vợ làm nhiều việc tốt. Được rồi, sau này chúng ta cố gắng làm nhiều việc tốt, rồi xem có mở được không. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, gia đình sắp về rồi, chúng ta ra ngoài trước, kẻo lại không tìm thấy nhau. Tần Sương cũng nghĩ vậy, kéo chồng ra khỏi không gian. Trở lại phòng tân hôn, Hoắc Đình Châu không thể không tin rằng vợ mình thực sự có không gian mang theo. Vợ, sau này đừng vào dễ dàng, khi em về nhà, chúng ta sẽ đến sân nhà mình, như vậy em muốn vào không gian cũng tiện hơn, em thấy sao? Được, em nghe anh, cuối tuần chúng ta lại đến đây, giờ xuống lầu giúp chuẩn bị bữa tối. Được, đi thôi, Hoắc Đình Châu cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn để xứng đáng với vợ. Khi trở lại quân đội, anh sẽ cố gắng thăng tiến để tạo nền tảng vững chắc cho vợ. Khoảng 5 giờ chiều, gia đình lần lượt trở về. Hoắc Nam Hy vừa vào nhà đã ríu rít kể chuyện. Chị dâu, chị nổi tiếng trong khu rồi đấy. Hôm nay em và các bạn nói chuyện, ai cũng nhắc đến chị, đặc biệt là bộ váy cưới hôm qua, nhiều người ghen tị lắm. Tần Sương nghe mình trở thành tâm điểm của khu, cười nói. Họ chỉ tò mò thôi, khi có người mới kết hôn, họ sẽ quên thôi. Hoắc Nam Hy không đồng ý, em nghĩ không đâu, chị là người đẹp nhất khu, chỉ cần xuất hiện là có chuyện. Đặc biệt là hai cô gái thích anh trai, giờ gặp chị chắc không dám nói gì nữa, nghĩ mà hà giả. Tần Sương nghĩ chồng mình thật đào hoa, may mà cô hiểu tính anh, nếu không đã ghen rồi. Chị dâu, bữa nay ăn gì? Em nhớ món bún ốc của chị, tối nay ăn được không? Tần Sương xoa đầu cô, cười, trưa mai chị nấu. Tối nay ăn cơm chính, nghe không được ăn tối nay, Hoắc Nam Hy bĩu môi. Vậy được, nhưng em muốn ăn thịt. Được, để chị bảo người giúp việc nấu thịt, chị đi xem còn nguyên liệu gì. Cô không ở đây lâu, nên không biết nhà có gì. Dù cô có mọi thứ, nhưng không thể lấy ra từ không gian, sẽ làm người khác sợ. Gia đình Hoắc Đình Châu biết Tần Sương không giỏi nấu ăn, nên không dám để cô nấu, sợ không có bữa tối, mà còn có thể nổ nhà. Những ngày sau, Tần Sương ở nhà với Hoắc Đình Châu, đến khi về nhà 3 ngày sau, cô mới ra khỏi nhà. Tần Phong đến nhà cũ của gia đình họ Dương từ sớm, chờ con gái và con rể về. Khi hai người mang nhiều quà về, ngoài người đi làm, mọi người đều ở nhà. Thấy Tần Sương trông khỏe mạnh, gia đình biết cô sống tốt ở nhà chồng. Sau vài ngày về nhà, gia đình Triệu Kim Na mang lễ vật đến nhà Tần Sương. Vì hai người đã chuyển đến nhà riêng, nên khách đến không phiền phức, không như ở khu lớn, ai cũng phải đăng ký mới vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ Triệu Kim Na nghe nhiều về tài năng của Tần Sương, gặp cô, họ nghĩ đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Cách chương.